Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, Finish Line vạch đích. Điều này, hơi ly kỳ, Night Garden, vườn đêm, bay qua các con kênh của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, với một tốc độ khủng khiếp, chinh phục những nguy hiểm quanh co của chúng với sự liều lĩnh lạnh người. Với mỗi cú rẽ tinh tế mà nó thực hiện, những con sóng khổng lồ đập vào tường của các hòn đảo xung quanh. Và tiếng gầm như sấm của các khẩu pháo đang bắn gần như bị át đi bởi những cơn gió hú. Cách con tàu sống điều hướng khoảng không gian nước đầy nguy hiểm dường như gần như tự sát. Và tuy nhiên, nó vẫn chưa bị vỡ tan. Mỗi cú rẽ được thực hiện đúng lúc, đúng góc và đúng tốc độ. Quán tính và gia tốc hợp nhất thành một dòng chảy mượt mà. Và Night Garden, vườn đêm, có vẻ nhẹ nhàng và nhanh nhẹn mặc dù khối lượng đáng sợ của nó. Con tàu sống tiến lên qua mê cung các con kênh trong khi để lại những vết sẹo trên chúng. Người lái tàu của nó không ngại sử dụng các bức tường đá phong hóa để dẫn đường cho con tàu của mình đi đúng hướng, để lại chúng bị nứt và đổ nát. Đôi khi, anh ta chỉ đơn giản đâm xuyên qua các chướng ngại vật, làm cho cả thành phố rung chuyển. Một chút ly kỳ, Sunny đang ép mình không bám vào một cây cột gần đó. Zed đang nhìn Nayoker với vẻ mặt kỳ lạ. Cô gần như có vẻ bối rối, ngượng ngùng suy ngẫm về kỹ năng của chính mình với tư cách là một người lái tàu. Hoặc liệu cô có quyền tự gọi mình như vậy hay không? Trong khi đó, bản thân Nayoker, khuôn mặt xinh đẹp của anh ta được soi sáng bởi một nụ cười thản nhiên. Vòng tròn run bùng cháy xung quanh anh ta, tỏa sáng với cùng một ánh sáng như đôi mắt bạc của anh ta. Giọng nói của anh ta, trong khi đó, đã mang một phẩm chất kỳ lạ, nghe xa xăm và rộng lớn hơn bất kỳ giọng nói nào của con người có quyền có. Cứ như thể chính Night Garden, vườn đêm, đang nói qua anh ta. Sunny biết rằng những người được vòng tròn run công nhận đã chia sẻ các giác quan của họ với con. Tàu sống, nhận thức thế giới như nó đã làm. Cậu không biết chính xác cảm giác đó như thế nào, nhưng bắt đầu nghi ngờ rằng có những mức độ đối với trạng thái thống nhất không thể diễn tả này. Và Nayoker bằng cách nào đó có thể đi sâu vào trạng thái đó sâu hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao con tàu vẫn còn nguyên vẹn. Chà, hầu như còn nguyên vẹn. Có những vết sẹo sâu bao phủ toàn bộ chiều dài của thân tàu. Và cột buồm phía trước của nó bị nghiêng một góc. Chỉ đứng vững vì Sunny đã quấn phần bị gãy bằng một lớp bóng tối được biểu hiện. Bây giờ cung điện đang che khuất một vùng rộng lớn của bầu trời. Và hai dòng sông thịt ghê tởm đã biến thành hai biển đáng sợ. Trận chiến đã bước vào giai đoạn thảm khốc. Và xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, chỉ có thể giữ vững vị trí của mình vì không có đủ không gian cho tất cả các con quái vật bất tử. Tấn công nó cùng một lúc, chúng cản đường nhau. Cháy bỏng với cơn thịnh nộ điên cuồng và làm chậm cả hai bầy đàn. Tốc độ khủng khiếp của con tàu sống cũng giúp nó đi trước khối lượng lớn các sinh vật ghê tởm. Buộc chúng phải bò lên nhau trong nỗ lực theo kịp cuộc truy đuổi. Tôi có điều muốn nói. Nayoker liếc nhìn Sunny và mỉm cười với khóe miệng. Có tin tốt và tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước? Sunny ném cho anh ta một cái nhìn gay gắt. Bắt đầu với, à, chết tiệt, tôi không quan tâm, Nayoker chớp mắt vài lần. Được rồi, tin tốt là chúng ta chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến cung điện. Sunny nhướng mày, tin xấu là gì? Nayoker nhún vai, là chúng ta sẽ không đến được. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt mở to. Anh có ý gì? Chúng ta sẽ không đến được. Vào lúc đó, một xúc tu thịt khổng lồ quét qua boong tàu, nghiền nát hàng chục bóng ma và hất tung vài khẩu pháo Obsidian. Chúng rơi xuống nặng nề và lăn đi, tiêu diệt thêm nhiều chiến binh của xe đầu Legion. quân đoàn bóng tối, thanh kiếm của Sen cắt một đường đen trong kết cấu của thực tại, cắt đứt xúc tu đỏ khổng lồ. Trong khi đó, Finn nắm lấy nó và ném nó vào khối lượng trườn đi của những sinh vật ghê tởm bên kia vực thắm. Nahyoker nhếch mép cười, ý tôi là không có cách nào để rẽ được. Chúng ta sẽ đâm vào tường của hòn đảo ở một góc sẽ ngăn cản chúng ta bật ra và tiếp tục đi một cách vui vẻ. Thay vào đó, chúng ta sẽ mất hết đà và trôi dạt như một con rùa. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới một núi những sinh vật ghê tởm. Vì vậy, tôi sẽ phải làm chậm con tàu xuống tốc độ bò. Điều đó cũng sẽ làm chúng ta bị chôn vùi. Anh ta lắc đầu và thở dài. Trừ khi, tất nhiên, có một cách để làm cho Night Garden, vườn đêm, dễ gấp hơn. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta thêm một lúc, rồi nghiến răng, đừng chậm lại, tôi sẽ lo liệu. Nahyoker gật đầu, vậy thì hết tốc lực, mặc dù có vẻ không thể. Night Garden, vườn đêm, lại tăng tốc hơn nữa. Họ đang nhanh chóng đến gần một ngã ba của ba con kênh. Một trong số chúng tiếp tục theo cùng một hướng chung mà con tàu sống đang đi, trong khi con kia rẽ về phía bắc ở một góc dốc. Đó là con kênh họ cần phải vào. Khi họ ngày càng đến gần ngã ba, Puppeteer, kẻ điều khiển, khẽ dịch chuyển trên đỉnh cột buồm chính và mở đôi cánh khổng lồ của mình. Với mỗi cánh trải dài vài cây em, chúng dẫn hướng gió như những cánh buồm rộng lớn. Áp lực của gió sẽ giúp Night Garden, vườn đêm, rẽ, nhưng nó sẽ không đủ. Đó là lý do tại sao cái bóng của Goliath di chuyển cùng lúc băng qua bong của con tàu sống với những sải chân rộng làm nó rung chuyển. Bóng ma của người khổng lồ cao chót vót cúi về phía trước và ấn những lòng bàn tay khổng lồ của mình vào nền móng của hòn đảo. Khi Night Garden, vườn đêm, bắt đầu rẽ, Goliath im lặng dùng hết sức mạnh đáng sợ của mình để đẩy con tàu ra khỏi bức tường đá. Do đó làm cho cú rẽ gấp hơn, một mạng lưới các vết nứt mở ra trên cánh tay của hắn, từ từ trở nên sâu hơn và rộng hơn, và khi Titan căng chúng trong một cú đẩy cuối cùng, đáng sợ, khuỷu tay của hắn nổ tung, xé toạc cả hai cẳng tay của hắn. Tuy nhiên, mũi của Night Garden, vườn đêm, đã rẽ đủ để dẫn nó vào kênh. Vì điều đó, khi những xúc tu thịt bao bọc Goliath và kéo hắn ra khỏi bong của con tàu sống, vào khối lượng trườn đi của thịt, con tàu sống đã trốn thoát vào kênh rộng, cung điện ở ngay phía trước. Hết chương.